Chương 181. Kiếm khí sắc bén đập vào trước mặt, hình thành một trận sóng gợn cực lớn. Kiếm quyết của Nhất Kiếm Đạo, Nhất Thế Nhất Kiếm, Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên phát tán huyền khí vân, phóng xạ tinh quang đầy trời, từng vầng trăng khuyết ngân sắc hiện ra, chìm nổi trong tinh quang, sau đó chém về phía kiếm khí. Đây chính là loại thần thông thứ 8 của Ninh Tiểu Xuyên. Ở Ngọc Lam Đế Quốc, cứ cách mấy trăm năm mới có một võ giả luyện ra được 8 loại tiên thiên thần thông, không chỉ đại biểu cho người đó thiên tư cực cao, mà còn đại biểu cho 8 loại tiên thiên thần thông đặc thù. Loại tiên thiên thần thông thứ 8 nào cũng đều cực kỳ cường đại, trở thành thần thông trên thiên đỉnh thần thông bảng. Ninh Tiểu Xuyên thì triển ra Tinh Nguyệt Đồng Thiên, bao trùm cả phạm vi không gian mấy chục mét. Tình và Nguyệt cùng lúc xuất hiện. Vầng trăng khuyết và kiếm khí đồng thời bị nghiền nát, hóa thành từng đám sương khói huyền khí. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo hào quang 7 màu, phá tan màn sương khói huyền khí, một trường đánh tới Danh Dương, đánh lên kiếm cương hộ thể của Danh Dương. Kiếm cương hộ thể chấn động mãnh liệt, bộc phát ra một luồng lực lượng nghịch thiên. Huyết khí trong cơ thể của Danh Dương chấn động mãnh liệt, thân thể bay ngược ra sau, đâm mạnh vào một tòa nhà cao cách ngoài 20 trượng. Trên lưng Ninh Tiểu Xuyên mở ra một đôi cánh dài, cưỡi gió mà đi, thừa thắng xông lên, trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm màu tím, vùng kiếm chém xuống. Tòa nhà dưới chân Danh Dương lập tức bị Ninh Tiểu Xuyên một kiếm chém vỡ, hóa thành hai nửa. Chính giữa tòa nhà còn để lại một vết kiếm khiến người khác nhìn mà giật mình. Danh Dương lại lần nữa lùi về phía sau, thân thể vững vàng bay lên, hạ xuống chính giữa đường cái, thản nhiên nói: "Đây là tất cả thực lực của ngươi sao? Nếu ngươi còn không sử dụng Bắc Minh thần công, thì sẽ không còn cơ hội đâu." "Vậy sao?" Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống trên một tòa nhà mái cong đỏ thắm, trên mặt lộ vẻ bình thản, cầm huyền khí kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Danh Dương cắm trọng kiếm trên mặt đất, làn da khắp người đột nhiên xuất hiện từng viên quang điểm, khí tức võ đạo trên người bùng lên, làn da cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, quả thực giống như thần khắc ngọc mài mà thành. Phanh! Lấy mũi kiếm của trọng kiếm làm trung tâm, đá xanh trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt chẳng chịt, vết nứt dần mở rộng ra, trở nên càng lúc càng rộng, càng lúc càng dài, khiến cho cả con đường đều biến thành mảnh vỡ. Một luồng kiếm khí ngập trời từ trên thân kiếm tràn ra, hóa thành hư ảnh một thanh cự kiếm dài hơn 20 trượng. Lực lượng trên người Danh Dương đột nhiên bành trướng gấp 5 lần, khi thế nhiếp người, lập tức nhấp cự kiếm lên, bổ một kiếm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên toàn lực khởi động, vận hà quy nguyên khí, bảo vệ bản thân, nhưng vẫn khó có thể ngăn được kiếm khí này. Thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, xô đổ ba tòa kiến trúc cổ, toàn thân chìm trong phế tích. Phành! Ninh Tiểu Xuyên từ trong đám phế tích vỡ nát lao ra, đứng trên một khối gỗ mục, trên người dày đặc vết thương do kiếm khí tạo thành. Từng giọt huyết dịch nhỏ xuống, vẫn lạnh lùng nhìn Danh Dương, nói: "Đây là lực lượng thoát tục cảnh sao?" Cách đó không xa, ba vị lão sinh cường đại đều nhìn thấy rõ ràng một đạo kiếm khí vừa rồi. Trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Danh Dương đã thật sự đột phá đến thoát tục cảnh rồi? Điều này cũng rất bình thường. Thiên tư của Danh Dương vốn dĩ đã cao, lại thêm tu luyện trong thiên cung 6 ngày. Có thể đạt tới thoát tục cảnh thì cũng không ngoài dự liệu. Ba vị lão sinh này bắt đầu nghị luận. Không, thoát tục cảnh không dễ đột phá như vậy được. Có lẽ Danh Dương bây giờ chỉ mới bắt đầu thoát tục mà thôi. Muốn hoàn toàn đạt tới thoát tục cảnh, ít nhất phải tu luyện thêm nửa năm nữa. Ở cửa thành của Thiên Đế Thành, một cái bóng đèn khổng lồ từ từ đi ra. Đến cuối cùng mới nhìn rõ được hình dáng của người đến. Nữ tử kia cưỡi trên lưng một đầu long tượng, trong tay cầm long tượng kích thương, mặc một bộ áo giáp đỏ thẫm, tóc xanh mắt lam, trên thân toát ra một luồng khí tức lạnh lùng đến khiếp người. Người của Long Tượng Thần Võ Doanh cũng tới. Trong bóng tối, lại có người xì xào bàn tán. Nàng là người của Vân Trung Hầu, nhị đệ tử của Vân Trung Hầu. Thì ra là nàng. Khó trách uy thế chân thần lại bức người như vậy. Cơ Hàn Tinh ngồi trên long tượng, nhìn chằm chằm Danh Dương và Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng thầm nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên sẽ ứng phó với đối thủ Danh Dương đã bắt đầu thoát tục như thế nào. Bắt đầu thoát tục. Điều này nói rõ là võ giả đó đã tu luyện đến cánh cửa thoát tục cảnh. Điều này cũng đại biểu cho trình độ võ đạo đã đạt đến một độ cao khác. Dù không phải chính thức bước vào thoát tục cảnh, nhưng chiến lực còn tăng gấp mấy lần trước kia. Danh Dương cầm trên tay trọng kiếm. Trên người phát ra hào quang, hòa làm một thể với hào quang của trọng kiếm. Vụt! Trọng kiếm từ trong tay hắn bay ra, hóa thành một đầu kiếm long, dương nanh múa vuốt, bổ nhào về phía Ninh Tiểu Xuyên. Mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào yết hầu của Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên không hề có chút thần thái sợ hãi nào, lập tức mở ra thần thông võ đạo Thất Thải Na Di. Thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bảy màu, lướt xa hơn 10 trượng. Nhưng thanh trọng kiếm kia vẫn như hình với bóng, bất luận tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên nhanh thế nào thì nó vẫn có thể lập tức đuổi kịp. Hắn đã bắt đầu thoát tục, người không phải là đối thủ của hắn đâu. Trở thành đao nô của ta, ta có thể lập tức cho người mượn lực lượng, một đao chém chết hắn. Bên trong huyền thú giám ở trên ngực Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên chuyển ra thanh âm của Thiên Đế Nhận. Cầm miệng. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên bay lên cao, đứng trên khoảng không của Thiên Đế Thành, mở rộng hai cánh, bay lên tận bầu trời. Vụt vụt vụt. Thanh trọng kiếm kia trực tiếp phá mây mà đến, một kiếm đâm tới yết hầu của Ninh Tiểu Xuyên, mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng vươn tay ra, bắt lấy chuôi kiếm của thanh trọng kiếm, thân thể bị trọng kiếm kéo bay ra ngoài. Thần thông thiểm điện thần thú đã dung hợp với cốt cách cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên lực lượng tương đối cường đại. Hơn trăm đạo thiểm điện lập tức xuất hiện, bao trùm lấy bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, áp chế kiếm khí trên thân kiếm. Sắc mặt Danh Dương thoáng biến đổi, có thể cảm giác được rõ ràng kiếm khí trên trọng kiếm đang yếu đi. Tu sĩ nhất kiếm đạo, quan trọng nhất là kiếm ở trong tay. Trong tay có kiếm, thì bọn hắn mới có lực công kích đệ nhất trong cùng cảnh giới. Trong tay không có kiếm, lực công kích của bọn hắn sẽ yếu nhất trong cùng cảnh giới. Danh Dương cũng không biết rằng Ninh Tiểu Xuyên đã thông qua biện pháp gì. Không ngờ có thể hấp thu kiếm khí bên trong trọng kiếm của hắn. Thế nhưng, hắn biết rõ, một khi để Ninh Tiểu Xuyên thu lấy trọng kiếm, vậy thì hôm nay hắn chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Thu! Danh Dương hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra chín đạo kiếm hồn, điều động lực lượng toàn thân, bắt đầu thu hồi trọng kiếm. Ninh Tiểu Xuyên bị lực lượng trọng kiếm kéo bay đi khắp nơi, đánh ngã cây cột, kích phá vách tường, chặt đứt cây cối, trên người chồng chất vết thương. Ninh Tiểu Xuyên đang sử dụng lực lượng của ma kiếm để thu phục trọng kiếm, muốn thu kiếm của Danh Dương làm kiếm của mình. Nhất kiếm đạo, cho dù có cường thịnh hơn, thì ở trước mặt ma kiếm, vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn thuần phục. Chấn náp cho ta. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, ma kiếm trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép hấp thu kiếm khí trên trọng kiếm. Trọng kiếm ở trong tay Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu kịch liệt chấn động, chấn cho cánh tay Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn không thể giải thoát được khỏi bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên. Danh Dương đã chấp bất chấp tất cả rồi, liền trực tiếp xông lên, muốn đoạt lại trọng kiếm. Vụt! Hai tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt trọng kiếm, chém ra một kiếm, phát ra một loạt kiếm quang, lưu lại một vết máu thật sâu trên ngực Danh Dương, chém bay hắn ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đâm một kiếm xuống ngực Danh Dương. Thế nhưng trọng kiếm lại rung lên mãnh liệt, không ngừng giãy giụa như muốn thoát ra khỏi tay hắn. Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa điều động ma kiếm chấn áp trọng kiếm. Danh Dương nhìn thấy cơ hội này, liền bổ một chưởng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù đã mất đi kiếm, nhưng tu vi của hắn vẫn rất thâm hậu, có đủ lực lượng chém núi phá sông. Ninh Tiểu Xuyên tiện tay đánh ra một chưởng, đánh Danh Dương bay ngược ra ngoài, khiến hắn ngã xuống trong một đám phế tích của một tòa nhà hoang. Danh Dương đã mất đi kiếm, không thể tạo thành chút uy hiếp nào đối với Ninh Tiểu Xuyên, cũng giống như một con sói bị mất đi răng nhọn. Keng! Ninh Tiểu Xuyên đem trọng kiếm cắm vào lòng đất, một tay giữ chặt trọng kiếm, còn tay kia đánh ra một đạo diệt thế sóng kiếm ập tới Danh Dương. Phốc! Ngực của Danh Dương lập tức bị diệt thế sóng kiếm đâm thủng một lỗ, thân thể bay ngược ra ngoài, đâm lên vách tường, mái tóc dài tán loạn, chật vật đến cực điểm. Hắn đứng lên, trong mắt mang theo hàn ý dày đặc, cũng mặc kệ máu chảy đầy người, hét lớn: Huyết tinh hóa kiếm! Danh Dương vận chuyển huyền khí, càng lúc càng có nhiều huyết dịch trong cơ thể bị bức ra, chảy xuống đầy đất, tập trung thành một vũng máu. Những giọt huyết dịch này tập trung lại thành hình một thanh kiếm, hóa thành huyết kiếm. Khí tức của huyết kiếm này không ngờ còn cường đại hơn cả trọng kiếm một phần. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng của tu sĩ nhất kiếm đạo. Mỗi một giọt máu tươi trong cơ thể cũng giống như một thanh kiếm. Chỉ cần máu chảy đủ nhiều là có thể tụ tập thành một thanh huyết kiếm. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh huyết vân bao trùm gần nửa thiên đế thành. Đây chính là loại là do bị kiếm khí ảnh hưởng tạo thành huyết vân. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác được biến hóa trên người Danh Dương, trong lòng thầm nghĩ. Thiên tư của Danh Dương cực kỳ xuất chúng, nếu như bị ta bức bách đến đường cùng, khiến cho hắn bước vào thoát tục cảnh, e rằng hôm nay sẽ khó mà thắng hắn được. Ninh Tiểu Xuyên không còn biện pháp, chỉ đành sử dụng lực lượng của ma kiếm một lần nữa, trong miệng lại đột nhiên giống lớn: Bắc Minh thần công! Ninh Tiểu Xuyên xòe bàn tay ra, tạo thành một cái vòng xoáy. Trên mặt đất, huyết kiếm còn đang ngưng tụ, lập tức bị tán loạn. Huyết khí bay thẳng đến lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, chảy vào lỗ chân lông của hắn, bị ma kiếm hấp thu. Bắc Minh thần công chẳng qua chỉ là ngụy trang, là phương pháp để Ninh Tiểu Xuyên có thể che giấu ma kiếm. Thế nhưng những võ giả khác lại không cho là vậy. Bọn hắn tin chắc Bắc Minh thần công thật sự tồn tại. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng bắt đầu thi triển loại thiên địa kỳ công này. Huyết khí trên mặt đất điên cuồng chảy vào trong thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Phành! Huyết kiếm vốn dĩ sắp thành hình, liền trực tiếp vỡ ra, biến thành bổ dược cho Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn từng giọt huyết khí tràn vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt Danh Dương lập tức tràn ngập tuyệt vọng. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài, thân thể hóa thành một thanh kiếm, lao thẳng tới Ninh Tiểu Xuyên. Vùng vẫy giấy chết. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt trọng kiếm, bổ xuống một kiếm, và vỡ kiếm cương hộ thể trên người Danh Dương. Mũi kiếm lướt qua mặt hắn, chém xuống thân thể, chặt đứt xương quai xanh của Danh Dương. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe trên mặt Danh Dương. Ninh Tiểu Xuyên lại muốn vùng kiếm lần nữa, để giết chết Danh Dương, vĩnh viễn trừ hậu họa. Kiếm hạ lưu nhân. Trên bầu trời, đột nhiên phóng xuống một cái thủ ấn cực lớn, bắt lấy Danh Dương, sau đó mang đi. Một kiếm của Ninh Tiểu Xuyên chém vào không khí, cắt lên mặt đất, để lại trên mặt đất một vệt kiếm dài mấy chục thước. Ninh Tiểu Xuyên cưỡng ép trấn trụ trọng kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía cái thủ ấn cực lớn, lạnh lùng nói: Đây là trận chiến giữa ta và Danh Dương, không kẻ nào được phép can thiệp. Diêm Phó Viện Chủ đột nhiên từ dưới đất mọc ra, nhảy lên một tòa lâu cao, ôm lấy Danh Dương, sắc mặt tái mét nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói: Danh Dương đã thất bại, trận chiến xem như chấm dứt, xin trả lại thần thông kiếm cho Danh Dương. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ thở dài, lại là tên Phó Viện Chủ này. Xem ra hôm nay không giết được Danh Dương rồi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thiên tài đạt tới trình độ như Danh Dương, Thiên Đế Học Cung sẽ không tùy tiện để Ninh Tiểu Xuyên giết hắn. Điều này đối với Thiên Đế Học Cung mà nói, chính là tổn thất rất lớn. Hắn đã bị ta đánh bại, vậy thì kiếm của hắn chính là chiến lợi phẩm của ta. Muốn lấy lại kiếm thì nói hắn đích thân đánh bại ta. Lúc đó ta tự nhiên sẽ trả lại kiếm cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo trọng kiếm, nghênh ngang rời đi. Cho dù là Phó Viện Chủ thì cũng không nể mặt chút nào. Năm ngón tay của Diêm Phó Viện Chủ siết chặt, trong mắt như muốn phun lửa. Nhưng sau khi nghĩ đến thân phận của nữ tử thần bí, cuối cùng vẫn khắc chế bản thân, không động thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên có nữ tử thần bí làm chỗ dựa, bất kể là người nào muốn động tới Ninh Tiểu Xuyên, cũng phải nghĩ kỹ xem mình có đủ phân lượng hay không. Chiến thắng Danh Dương cũng đại biểu cho việc Ninh Tiểu Xuyên trở thành khôi thủ kỳ này, có cơ hội tiến vào thiên cung tu luyện 7 ngày. Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức tiến nhập thiên cung, mà đi đến tảng bảo động, xem qua thiên địa huyền khí tầng thứ 7. Sau khi ghi nhớ phương thức tu luyện của thiên địa huyền khí tầng thứ 7, hắn mới tiến vào thiên cung. Thiên địa huyền khí tầng thứ 6, tốc độ hấp thu huyền khí gấp 32 lần. Thiên địa huyền khí tầng thứ 7, tốc độ hấp thu huyền khí gấp 64 lần. Càng về sau, cứ tăng thêm một tầng thì đều khó như lên trời. Nhưng mỗi khi tăng lên một tầng, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Nếu như có thể tu luyện được thiên địa huyền khí tầng thứ 7, như vậy thì loại công pháp tu luyện rác rưởi này sẽ lập tức trở thành công pháp cấp bậc thần thông, thần công bảo điện. Bởi vì tốc độ hấp thu huyền khí của rất nhiều võ tôn cũng chỉ mới đạt tới 6-70 lần mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa tiến vào thiên cung, bắt đầu tu luyện. Lần này thời gian lại càng dư giả hơn, có đến 7 ngày để tu luyện. Thiên cung thời không không giống ngoài giới, mà là một tòa tiểu thế giới độc lập. Ngày đầu tiên, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu tinh luyện thần thông chi nguyên thứ 8, Tinh Nguyệt Đồng Thiên, đem loại thần thông này khắc vào cốt cách của tay trái. Tay phải là Thiểm Điện Thần Thú, tay trái là Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn tinh luyện thần thông thứ 8. Cảnh giới võ đạo nhanh chóng tiếp cận thần thể tầng thứ 9. Có thể sinh ra thần thông chi nguyên thứ 9 hay không? Ở Ngọc Lam Đế Quốc, cho tới bây giờ, còn chưa có ai có thể tu luyện ra thần thông chi nguyên thứ 9. Cũng không có ai có thể tu luyện ra tiên thiên thần thông thứ 9. Nhưng võ giả có thể luyện ra được loại tiên thiên thần thông thứ 9 sẽ được xưng là cửu trọng thần thông đại viên mãn, đại biểu cho cực hàn thần thể cảnh. Chỉ có những chân thần lúc còn trẻ của thời đại phong thần mới có thể tu luyện đến cửu trọng thần thông đại viên mãn. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng vô cùng khát vọng có thể đạt tới được cảnh giới đó. Trong cơ thể xuất hiện một đám mây dây nhỏ tụ tập lại một chỗ ở vị trí trái tim, hình thành một cái thần thông chi nguyên. Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ hưng phấn, thành công rồi. Thần thông chi nguyên thứ 9. Thần thông chi nguyên thứ 9 không ngờ lại tập trung ở vị trí trái tim. Giờ phút này vẫn chưa ổn định lắm, căn bản không thể phán định được nó rốt cuộc là loại thần thông võ đạo gì. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu toàn lực tu luyện thần thông chi nguyên thứ 9. Cũng không biết tu luyện mất bao lâu, thần thông tan ra. Cuối cùng tạo thành thần thông chi nguyên thứ 9. Vụt vụt vụt, Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Một vầng thái dương và một vầng trăng tròn lơ lửng xung quanh trái tim, quay quanh của trái tim, tạo thành một bức đồ án thái cực âm dương. Mặt trời là dương, trăng tròn là âm, âm dương cùng tồn tại, Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Đây chính là loại thần thông thứ 9 của Ninh Tiểu Xuyên. Loại thần thông thứ 9, Nhật Nguyệt Đồng Thiên này, còn cường đại hơn loại thần thông thứ 8, Tinh Nguyệt Đồng Thiên, đại biểu cho một loại cực hàn võ đạo. Sau thời đại phong thần, đã có rất ít người có thể đạt tới cảnh giới cửu trọng thần thông đại viên mãn, mà Ninh Tiểu Xuyên bây giờ lại làm được. Ninh Tiểu Xuyên cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu toàn lực tinh luyện loại thần thông thứ 9. Muốn đem loại thần thông thứ 9 này luyện nhập vào trái tim, hòa làm một thể với nó. Như vậy không chỉ khiến cho thần thông thứ 9 càng trở nên cường đại, mà đồng thời trái tim của Ninh Tiểu Xuyên còn được bảo hộ. Đem mặt trời dung luyện vào huyết khiếu, đem trăng tròn dung luyện vào tâm khiếu. Mỗi khi Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí, thần thông sẽ tự vận chuyển, hóa thành âm dương đồ, tự động hấp thu huyền khí trong thiên địa, cường hóa bản thân. Lại hao tổn mất một ngày, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng tu luyện loại thần thông thứ 9 này đến đại thừa, đạt tới thần thể cảnh đỉnh phong, thần thể cực cảnh sau thời đại phong thần. Hiện nay chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên đã vượt xa danh dương. Cho dù danh dương có kiếm trong tay, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể một trưởng đánh bay hắn. Ninh Tiểu Xuyên muốn mượn cơ hội tu luyện tuyệt hảo này, nhất cử trùng kích đến thoát tục cảnh, nhưng lại phát hiện ra, bất kể mình cố gắng như thế nào, thì tu vi cũng khó có thể tiến bộ thêm. Gặp phải bình cảnh, như vậy thì không thể chỉ dựa vào tu luyện mà có thể đột phá được. Muốn đoạt tới thoát cục cảnh, chỉ cần thì cần phải không ngừng chiến đấu, vật lộn giữa làn danh sinh tử, phát triển trong chiến đấu, lĩnh ngộ được chân lý thoát tục từ trong chiến đấu. Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt cốt châu trong tay, lại bắt đầu tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 7, muốn đẩy mạnh tốc độ hấp thu huyền khí của mình lên tới 64 lần. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên mất cả một ngày, cũng chỉ mới tu luyện thiên địa huyền khí đến tầng thứ 7 tới nhập môn, cũng không thấy tinh tiến thêm chút nào. Ninh Tiểu Xuyên liền đình chỉ việc tu luyện, thu hồi cốt châu, thầm nghĩ. Xem ra, quả thực đã đến bình cảnh rồi. Muốn đột phá một lần nữa, thì càng phải rèn luyện lịch lãm thêm. Chỉ dựa vào tu luyện thì đã không còn cách nào tiến bộ nữa rồi. Tu luyện giống như đổ nước vào một cái bình. Nước rót càng nhiều thì tu vi càng cao. Thế nhưng nước trong cái bình của Ninh Tiểu Xuyên đã đến miệng bình rồi. Không thể tiếp tục đổ thêm nước. Muốn rót được càng nhiều nước hơn thì cũng chỉ có thể đổi một cái bình khác lớn hơn. Đây chính là bình cảnh. Ninh Tiểu Xuyên mới tu luyện được 5 ngày trong thiên cung, nhưng vẫn rất dứt khoát đi ra khỏi thiên cung, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trong thiên cung. Còn 2 ngày nữa, Ninh Tiểu Xuyên định để tương lai sẽ sử dụng. Dành dương cũng bị người đánh bại rồi, tiếp theo người có dự tính gì không? Ngự Thiên Thiến ngồi ở bàn bên cạnh, mang theo vẻ mặt ôn nhu cười, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên một chén trà thơm ngát. Ninh Tiểu Xuyên nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, nói: ta phải ra khỏi Thiên Đế Học Cung, tìm cơ hội rèn luyện lịch lãm. Hơn nữa còn phải tìm ra chân tướng vụ án 10 năm trước. Chân tướng vụ án 10 năm trước, Ngọc Lam Đại Đế đã hạ thánh chỉ xử phạt tội nhân lúc đó. Bây giờ ngươi lật lại bản án, chính là khiêu khích Ngọc Lam Đại Đế, khiêu chiến hoàng quyền. Ngự Thiên Thiến liền khuyên nhủ: cho dù là võ tôn khiêu chiến hoàng quyền thì cũng chỉ có con đường chết, huống chỉ là Ninh Tiểu Xuyên còn kém ra võ tôn. Ninh Tiểu Xuyên nói: vụ án 10 năm trước có liên quan đến cái chết của phụ mẫu ta, ta phải đi điều tra. Ngự Thiên Thiến u oán thở dài, nói: e rằng người cũng là vì Ngọc Ngưng Xanh, nàng cũng là người bị hại trong vụ án 10 năm trước. Thực ra vận mệnh của ngươi và nàng quả thật có chút giống nhau, khó trách người lại yêu nàng. Đây có lẽ là đồng bệnh tương liên à? Ninh Tiểu Xuyên có thể nghe ra được vị chua trong lời nói của Ngự Thiên Thiến, nhưng cũng không muốn giải thích gì, chỉ nói: ta đã đáp ứng với nàng ta, nhất định sẽ giúp nàng ta chuộc thân. Cho dù là đối kháng với hoàng quyền, ta cũng tuyệt đối không nhíu mày. Ngự Thiên Thiến khẽ mím môi, nói: vụ án 10 năm trước, ta cũng đã phái người đi thăm dò qua. 10 năm trước, phụ thân Ninh Thiên Ý của ngươi xuất lĩnh 70 vạn đại quân thảo phạt tổng đàn của Vệ Huyết Ma Môn ở Cửu Tử Nhai. Lúc đó Vân Trung Hầu, Nhạc Vũ Dương và phụ thân của Ngọc Ngưng Xanh là Mạc Long Đình cũng ở trong đại quân, nghe lệnh của phụ thân ngươi. Thế nhưng Ninh Thiên Ý và Mạc Long Đình lại tư thông với Ma Môn, bán đứng hành tung của đại quân, khiến cho 70 đại quân bị chết dưới Cửu Tử Nhai. Vụ án này trực tiếp khiến cho phụ thân và phụ mẫu người bị xử tử. Tả Đô Úy đại tướng quân Mạc Long Đình thì một nhà già trẻ toàn bộ xung quân biên cương. Nữ tử trong nhà thì bị cách chức làm kỹ nô. Ngọc Ngưng Xanh cũng bị bán vào quan Ngọc Lâu. Lúc ấy nàng gọi là Mạc Ngưng Xanh, chỉ mới 7 tuổi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nắm chặt nắm quyền, nói: chân tướng của vụ án này trong lòng ta đã biết rõ, còn có cả nhân chứng đủ để xô ngã tên ngụy quân tử nhà Vũ Dương này, lấy lại công đạo cho phụ thân của ta và gia đình Mạc Long Đình. Ninh Tiểu Xuyên vẫn có chút tin tưởng đối với Ngự Thiên Thiến, cho nên cũng không nghe dè mà nói cho nàng ta biết chuyện này. Ngự Thiên Thiến lắc đầu, nói: Tiểu Xuyên, ta biết rõ người rất thông minh, thiên tư cũng rất cao. Thế nhưng người dù sao cũng không biết bố cục của triều đình, không biết tâm tư của những người quyền mưu. Ngươi cảm thấy Nhạc Vũ Dương năm xưa thật sự có thể một tay che trời sao? Hồ Phong Hoán Vũ sao? Chẳng lẽ hắn có thể chống lại Kiếm Các Hầu phủ, bức chế con trai của Kiếm Các Hầu? Ít nhất 10 năm trước, Nhạc Vũ Dương còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy. Sau lưng của hắn còn có đại nhân vật. Vì đại nhân vật này mới là đầu sỏ gây nên vụ án đó. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên thoáng biến đổi. Ngự Thiên Thiến tiếp tục nói: 10 năm nay, thế lực của Nhạc Vũ Dương đã khổng lồ hơn gấp trăm lần, đã chính thức có thể hô phong hoán vũ. Người có biết tại sao không? Ngọc Lam Đại Đế. Sắc mặt Ninh Tiểu Diên càng thêm biến ảo. Không sai, 10 năm trước. Ngoại trừ Ngọc Lam Đại Đế ra, còn ai dám ra tay với kiếm các hầu phủ? Cũng chỉ có Ngọc Lam Đại Đế mới có thể khiến cho lão hồ sa của kiếm các hầu phủ cũng phải nén giận. Nhạc Vũ Dương chẳng qua chỉ là một cây đao sắc trong tay Ngọc Lam Đại Đế mà thôi. Ngọc Lam Đại Đế đã có tâm tư ứng phó với tất cả các đại vương hầu từ lâu. Muốn triệt để tiêu quyền của lợi của vương hầu, nhất định sẽ gặp phải trở lực cực lớn, thậm chí khiến cho đế vị của hắn khó mà giữ được. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng phương pháp nhu hòa hơn mà xử lý. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán của Ngự Thiên Thiến và Ninh Tiểu Duyên, căn bản không hề có bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa, một khi bọn chuyển nội dung của cuộc nói chuyện hôm nay ra ngoài, e rằng cái đầu của hai người khó mà giữ được. Ngự Thiên Thiến thở dài một hơi, nói: Cho nên, ngươi muốn lật lại bản án năm xưa, chỉ dựa vào nhân chứng thì còn chưa đủ, ngươi còn cần chứng cứ càng nguyên vẹn hơn. Đủ chứng cứ đến mức ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cũng không thể phản bác. Ngươi định bắt đầu điều tra từ đâu? Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vuốt chén trà trong tay, ánh mắt lóe lên, nói: Tổng đàn Ma Môn, Cửu Tử Nhai. Sáng hôm nay, Ninh Tiểu Xuyên đã rời khỏi đế hư. Trong chấp pháp đường, một gã võ giả mặc áo giáp, trên lưng phát đài đao, nửa quỳ trên mặt đất, bẩm báo với Hàn Vũ. Ánh mắt Hàn Vũ trở nên lạnh lùng, năm ngón tay siết chặt, phát ra tiếng kêu rắc rắc, nói: Bắc Minh thần công của Ninh Tiểu Xuyên là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Nếu như ta có thể đoạt được trong vòng 10 năm, chắc chắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Võ giả nửa quỳ trên mặt đất chính là tâm phúc của Hàn Vũ, tên là Tôn Hải Hưng. Cũng chính là nhân vật thứ tư trong chấp pháp đội. Tôn Hải Hưng nói: Ở trong đế hư có nữ tử thần bí che chở hắn, nên không người nào dám động vào hắn. Nhưng ra khỏi đế hư, hắn cũng chẳng là cái gì. Có cần ta đi bắt hắn lại, tra khảo phương thức tu luyện Bắc Minh thần công không? Sắc mặt Hàn Phú trầm xuống, nói: Người cho rằng kiếm các hầu phủ là để trang trí sao? Ở bên ngoài đế hư, nếu như kiếm các hầu phủ muốn giết người, chỉ cần 1 phút thì người đã chết rồi. Sắc mặt Tôn Hải Hưng thoáng biến đổi, liền không dám nói gì thêm. Hàn Phú lại nói tiếp: Lần này Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi đế hư cũng không phải là chuyện đơn giản. Nghe nói là đi thăm dò bản án 10 năm trước. Lá gan của hắn cũng không nhỏ, dám động vào bản án này cũng không sợ tàn xương nát thịt. Vụ án 10 năm trước, Tôn Hải Hưng nói: Người cũng đừng quan tâm đến vụ án 10 năm trước, tốt nhất là đừng dính đáng. Sắc mặt Hàn Phú trầm xuống nói: Thân phận của ta đặc thù, một khi rời khỏi Thiên Đế Thành, nhất định sẽ bị người khác phát giác. Chuyện này vẫn phải do người dẫn người đi làm. Tốt nhất là động thủ trước người của Vân Trung Hầu Phủ. Vân Trung Hầu Phủ cũng muốn cướp Bắc Minh thần công. Tôn Hải Hưng có chút kinh ngạc. Hàn Phú lạnh lùng cười, nói: Thiên hạ hiện nay có mấy người không muốn cướp lấy Bắc Minh thần công? Ta hiểu rồi. Bây giờ ta sẽ dẫn người đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt Tôn Hải Hưng lộ ra thần sắc âm tàn, sau đó liền lui xuống. Lúc đi tới cửa, bên trong chấp pháp đường chợt truyền đến thành âm âm lãnh của Hàn Phú. Nếu người đạt được Bắc Minh thần công, hắn sẽ không tự thẳng tu luyện một mình chứ? Tôn Hải Hưng nghe nói vậy, trong lòng lập tức run lên mãnh liệt, sau đó mỉm cười, nói: ta nào có được loại thiên phú này, loại thần công cấp bậc như vậy. Cũng chỉ có đội trưởng mới có thể tu luyện thành công. Hàn Phú lạnh lùng cười, cũng không nói gì thêm. Ninh Tiểu Xuyên đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7, cho nên có thể tùy ý xuất nhập đế hư. Sau khi trở lại hoàng thành, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức trở về kiếm các hầu phủ trước. Ninh Tiểu Xuyên trở lại kiếm các hầu phủ, tự nhiên dẫn tới chấn động không nhỏ. Toàn bộ hạ nhân người hầu trong quý phủ đều đi ra nghênh đón, thị vệ, nhà hoàn, quản sự đều quỳ xuống, trong đó còn có không ít võ giả, các chi thứ của kiếm các hầu phủ. Mau xem, thật đúng là Ninh Tiểu Xuyên đã trở về. Nghe nói hắn đã đánh bại danh dương, trở thành khôi thủ kỳ này của Thiên Đế Học Cung. Quả thật là cấp thể diện cho kiếm các hầu phủ chúng ta. Nghe nói lão hầu gia còn cũng nhờ hắn mà rất vẻ vang. Mỗi lần gặp quan lại quyền quý, đều phải đem hắn ra tán dương một phen. Quả thực là thể diện 10 phần mà. Nghe nói, hắn còn đánh vang cả thiên trung, chấn động thiên hạ. Ta nghe nói hắn được một vị cao nhân họ Trang chỉ điểm, không chỉ chữa trị thai tật trên người, mà còn dạy cho hắn một loại thần thông vô thượng, cho nên mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Nước quyến trong hầu phủ, toàn bộ thiên kim tiểu thư đều trốn đằng sau hòn non bộ hoặc cây cột, từ xa nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, đi vào kiếm các hầu phủ, không ngừng xì xào bàn tán, kể lại câu chuyện truyền kỳ trong một năm qua của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay đã sắp 18 tuổi, ý vị hiên ngang, diện mạo anh tuấn, giống như một mỹ thiếu niên, tự nhiên khiến cho những đường muội, biểu muội, di muội trong hầu phủ đều mê đến thần hồn điên đảo, cả đám đều trở thành hoa si. 2 năm trước, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Ninh Tiểu Xuyên dẫn đầu đi gặp lão hầu gia. Lão hầu gia ngồi trong thư phòng, trên bàn đặt một cái tiểu đình bằng đồng xanh, bên trong không ngừng bốc lên hương khói. Vị lão nhân này mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng tinh thần vẫn quắc thước vô cùng. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đi tới, chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt lập tức co rút lại. Thần thể tầng thứ 9. Trong lòng lão hầu gia tất nhiên cực kỳ giật mình, nhưng hắn đã sống đến chừng này tuổi, cho nên đã có thể khắc chế tâm tình rất tốt. Trên mặt không hề biểu lộ ra vẻ khác thường gì. Ninh Tiểu Xuyên ôm quyền, chắp tay cúi đầu, nói: Ta muốn biết chân tướng 10 năm trước. Tại sao cha mẹ của ta lại chết trong tử đường của hầu phủ? Lão hầu gia dường như đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, liền liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, đặt quyển sách trong tay xuống, nói: Cho dù ngươi không đến hỏi ta, ta cũng đã sớm quyết định sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng sau khi ngươi ra khỏi Thiên Đế học cung. 10 năm trước, phụ thân Ninh Thiên Ý của ngươi xuất lĩnh 70 vạn đại quân đi thảo phạt tổng đàn Ma Môn, thề là sẽ tiêu diệt Ma Môn. Thế nhưng bởi vì mẫu thân ngươi, cho nên phụ thân ngươi mới âm thầm truyền tin cho Ma Môn về bố trí và hành quân của đại quân, làm cho 70 vạn đại quân đều toàn quân bị diệt. Theo lý thuyết, kiếm các hầu phủ sẽ bị tịch biên gia sản và xử chém cả nhà. Nhưng bề hạ nhân từ, chỉ ban cho phụ thân và mẫu thân người được chết, không hề đem toàn bộ trách nhiệm truy cứu lên người kiếm các hầu phủ. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói: Không, đây không phải là chân tướng, ta muốn biết chân tướng thực sự. Đây chính là chân tướng. Lão hầu gia đột nhiên trừng mắt, một luồng khí tức võ tôn mênh mông từ trong cơ thể bộc phát ra, muốn chấn nhiếp Ninh Tiểu Xuyên. Chân tướng đằng sau chuyện này có liên đới quá lớn, cho nên lão hầu gia cũng không hy vọng Ninh Tiểu Xuyên sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Như vậy ngược lại sẽ hại hắn, khiến hắn đánh mất tiền đồ, cho nên mới muốn chấn nhiếp hắn. Trên người Ninh Tiểu Xuyên cũng bộc phát ra một luồng khí thế võ tôn, đối mặt với lão hầu gia nói: Nếu người đã không muốn nói ra chân tướng cho ta, ta chỉ có thể tự mình điều tra mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm quyền, liền quay người đi ra khỏi thư phòng. Trong mắt lão hầu gia lập tức hiện vẻ kinh ngạc càng sâu hơn. Không ngờ tình khí thần của Ninh Tiểu Xuyên lại cường đại đến mức này, dưới áp lực của hắn mà vẫn có thể thong dong như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc đã đạt được kỳ ngộ gì? Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Biết rõ không thể nào ngăn cản được Ninh Tiểu Xuyên. Ngoài cửa, chợt truyền đến một thanh âm bén nhọn. Thánh chỉ đến. Lão hổ gia thoáng cau mày, đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy ngoài cửa lớn có 8 thái giám nội cung đi vào. Trong đó, thái giám dẫn đầu mặc thanh cừu sắc cung trang. Hàng lông mi trắng như tuyết, trên mặt tràn ngập nếp nhăn, sừng gò má nhô cao. Trong tay cầm một cuốn thánh chỉ vàng rực rỡ, mỉm cười gật đầu ôn hòa với lão hầu gia. Toàn bộ người hầu và gia quyến của kiếm các hầu phủ đều quỳ xuống mặt đất, hướng về phía cung điện xa xa mà quỳ xuống. Trước mặt hoàng quyền, không người nào dám không quỳ. Đương nhiên vương hầu cũng có thể không quỳ, nhưng vẫn phải khom mình hành lễ. Người là ai? Tại sao lại không quỳ? Chẳng lẽ người không biết nhìn thấy thánh chỉ như gặp được thánh thượng sao? Một tên thái giám tù vị võ đạo cao cường nhìn chăm chăm vào Ninh Tiểu Xuyên, giữa ngón tay ngưng tụ ra một tầng huyền khí màu trắng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không quỳ xuống, khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói: Ta không quỳ trước bất kỳ kẻ nào. Lớn mật, người dám khinh rẻ hoàng quyền, không hề thánh thượng vào mắt. Đây chính là tử tội. Người đâu, kéo hắn xuống dùng loạn côn đánh chết cho ta. Tên thái giám cầm thánh chỉ trong tay, tất nhiên biết rõ địa vị của Ninh Tiểu Diên, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ tức giận. Cho dù ngươi là thái tử đương triều, nhìn thấy thánh chỉ cũng phải quy, không có người nào có ngoại lệ cả. Một lão thái giám chừng 50 tuổi, thân thể bộc phát ra một luồng khí tức âm hàn, bàn tay bị huyền khí bao trùm, một chưởng chém tới cổ Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên lấy hoàng quyền lệnh ra, gần như muốn khắc lên mặt lão thái giám kia. Sau khi lão thái giám nhìn thấy hoàng quyền lệnh trong tay Ninh Tiểu Diên, vẻ mặt vốn dĩ trắng nhợt lại càng thêm tái nhợt, thân thể khẽ run rẩy, liền quỳ trên mặt đất. Ngoài trừ thái giám cầm thánh chỉ trong tay, các thái giám khác đều đồng loạt quỳ xuống. Nói giỡn, đây chính là hoàng quyền lệnh. Cả thiên hạ chỉ có một cái, có quyền uy phế bỏ đế hoàng, đại biểu cho cực đạo hoàng quyền. Thái giám cầm thánh chỉ trong tay cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Hoàng quyền lệnh luôn nằm trong tay học cung chi chủ. Tại sao bây giờ lại xuất hiện trong tay của Ninh Tiểu Xuyên? Nếu như nói Ninh Tiểu Xuyên trộm hoàng quyền lệnh từ trong tay Ngọc Cung Chi Chủ, chỉ e rằng khắp thiên hạ cũng không có ai tin tưởng. Như vậy chỉ có thể chứng tỏ Học Cung Chi Chủ đã giao hoàng quyền lệnh cho Ninh Tiểu Xuyên. Đây là một tín hiệu cực kỳ đáng sợ. Một khi tin tức này được truyền đi, e rằng trong hoàng thành sẽ lại dấy lên một hồi chấn động. Tên đại giám cầm thánh chỉ trong tay rốt cuộc cũng đã ngộ ra chuyện gì đó, liền nói: Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, 10 năm trước, vụ án Đình Thiên Ý có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Hôm nay chấm xét điều động Long Tượng Thần Võ Doanh, điều tra lại vụ án năm xưa. Hầu ra, tiếp chỉ đi. Thánh thượng vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng suốt 10 năm. Hôm nay cuối cùng cũng hạ lệnh điều tra võ rõ ràng vụ này. Có thể thấy được thánh thượng rất hậu ái với kiếm các hầu phủ các ngươi à. Lão Hồ Sa thoáng nhíu mày một cái, trong lòng ngược lại nổi lên nghi vấn. Chuyện này cũng đã trôi qua hơn 10 năm rồi. Hơn nữa Ngọc Lam Đại Đế cũng tuyệt đối không có khả năng chủ động điều tra lại chuyện này. Rốt cuộc là người nào có được năng lượng khổng lồ như vậy, không ngờ có thể khiến cho Ngọc Lam Đại Đế không thể không lật lại bản án này. Tạ chủ Long Ngân. Lão Hồ Sa tiếp lấy thánh chỉ, ánh mắt thoáng lướt qua Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lập tức dừng lại trên hoàng quyền lệnh trong tay hắn, trong lòng thầm nghĩ xong rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng rất vui vẻ. Học cung chi chủ quả không hổ là học cung chi chủ, sau khi hứa hẹn, không ngờ lại thực hiện nhanh như vậy. Hoàng thành chính là nơi phồn hoa nhất của Ngọc Lam Đại Đế, cũng là nơi mà võ giả tụ tập nhiều nhất, bất kể đèn đường, quán rượu, hầu môn võ phủ, sòng bạc, thanh lâu, mặc dù trời đã tối, nhưng cũng là nơi náo nhiệt nhất. Trên đường phố tùy thời đều có thể nhìn thấy võ giả đến từ Đại Giang Nam Bắc, trong đó còn có những công chúa và vương tử của những vương triều khác, cách ngoài mấy vạn dặm. Đây là nơi tràn ngập mộng ảo, cũng là nơi tràn ngập hiện thực tàn khốc. Ninh Tiểu Xuyên một mình đi trên con đường lớn, đang nghĩ xem mình nên điều tra như thế nào, thì bất giác đã đi đến bên ngoài Quan Ngọc Lâu. Bên tai chợt truyền đến tiếng đàn u nhã động lòng người, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vì vậy hắn liền dừng bước, ánh mắt nhìn vào trong Quan Ngọc Lâu. Ban đêm ở Quan Ngọc Lâu vẫn vô cùng náo nhiệt, đèn sáng treo cao, có võ giả lưng đeo chiến đao, có vương tôn công tử dẫn theo hạ nhân, còn có những người thần bí mặc đại bào màu đen, không muốn bị người khác nhận ra thân phận, thường xuyên ra vào từ trong Quan Ngọc Lâu. Ngoài cửa Quan Ngọc Lâu có 6 nữ tử tư sắc xinh đẹp, trên người mặc một lớp sa mỏng màu hồng, gần như chỉ che đi những bộ vị trọng yếu nhất của thân thể, ngực, eo, thon, đùi ngọc không hề kiêng nể mà lộ hết ra ngoài. Tất cả đều làm những động tác khiêu khích thần kinh nam nhân. Những nam nhân đi ở bên ngoài Quan Ngọc Lâu, có mấy người mà không bị bọn họ hấp dẫn đi vào. Bên trong Quan Ngọc Lâu có đủ loại người tụ tập. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đi vào Quan Ngọc Lâu, toàn bộ Quan Ngọc Lâu liền an tĩnh lại, mọi đôi mắt đều tập trung lên người hắn. Một vương tôn công tử mặc y phục tơ vàng, tay này nâng chén rượu, tay kia ôm một nữ tử dáng người đầy đặn, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói: "Tên này là ai vậy?" ngay cả hắn mà ngươi cũng không biết sao? Bên cạnh, có một võ giả liền ghé sát vào lỗ tai của Vương Tôn công tử kia, thấp giọng nói một câu. Phốc! Rượu trong miệng tên Vương Tôn công tử kia lập tức phun ra. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua hắn một cái, sắc mặt của tên Vương Tôn công tử kia lập tức đại biến, vội vàng cười nịnh. Sau đó cầm như hến ngồi yên một chỗ, không dám nói nhiều nữa. Đây chính là một vị sát tinh. Ở trong thiên đế học cung đã giết mấy chục cao thủ thiên tài võ đạo. Vậy mà vẫn có thể bình yên vô sự. Tuyệt đối không phải là đối tượng mà một tên thiếu gia hoàn khố như hắn có thể trêu chọc. Ai xô, đây không phải là khôi thủ của thiên đế học cung lần này sao? Tiểu hầu gia của Kiếm Các hầu phụ, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Mà Ngọc U Nguyễn của Quan Ngọc Lâu lập tức chào đón, ngực mâu đầy đặn, eo ngọc nhỏ gọn, trên mặt đầy vẻ khiêu khích dụ hoặc, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đứng yên, không hề nói quá nhiều lời dư thừa. Ta muốn gặp Ngưng Xanh cô nương. Hiểu rồi, đi nào, ta dẫn người đi gặp Ngưng Xanh cô nương. Ngọc U Nguyễn cười mị hoặc nói. Đợi đến khi Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc U Nguyễn rời khỏi đại đường, nơi này lập tức chấn động. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên thật sự đến Quan Ngọc Lâu rồi. Ninh Tiểu Xuyên chính là đệ nhất thiên tài của Ngọc Lam Đế Quốc, Ngưng Xanh cô nương lại là đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ mới thật sự là tài tử xứng giai nhân à. Nhưng đây là chuyện không thể. Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ trở thành Kiếm Các hầu tương lai. Còn Ngọc Ngưng Xanh chỉ có thể cả đời ở Thanh Lâu, không ai có thể thay đổi được kết cục này. Có thể nhìn thấy nhau mà không thể ở gần nhau, thử hỏi sao có thể không tán dương ngàn năm cho được. Trên lầu 2 của Quan Ngọc Lâu có hai nam tử đang ngồi. Một nam tử trong đó mặc trường bào màu đen, trên đầu không có tóc. Trên lỗ tai đeo một cái khuyên sắt, thân hình vô cùng mập mạp, lông mày tương đối rậm, trong tay cầm một cái chân vịt, nói. Tiểu tử này chính là Ninh Tiểu Xuyên sao? Nực cười lắm đúng không? Cả thù thế hệ trẻ như mặt trời giữa trưa của Ngọc Lam Đế Quốc. Khôi thủ kỳ này của thiên đế học cung. Ngồi đối diện là một người trẻ tuổi, nhưng lại tuấn lãng hơn rất nhiều. Giữa hai hàng lông mày mang theo một loại khí khái hào hùng. Đặc biệt là đôi tay, tay cực kỳ tinh tế. Mỗi một cái móng tay đều được cắt tỉa rất chỉnh tề. Quả thực không khác gì bàn tay của một nữ tử. Nam tử tay to mặt lớn kia nói. Cho dù hắn là khôi thủ kỳ này của thiên đế học cung thì cũng không thể làm nên được chuyện gì. Thiên hạ to lớn, đông đảo kỳ nhân dị sĩ. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi có tu vi võ đạo cường đại, nhưng đều không tham gia khảo thí thiên đế học cung. Đệ tử của thiên đế học cung đi ra, chẳng qua cũng chỉ có chút trò hoa hòe hoa sói. Còn đánh nhau sinh tử thì rất tệ hại. Thế nào? Người muốn đi khiếu chiếu cố hắn sao? Nam tử tuấn lãng cười nói. Nam tử tai to mặt lớn cười nói. Ha ha, đã sớm nghe nói Bắc Minh thần công của hắn lợi hại. Nếu như không thử vài chiêu với hắn, làm sao biết được hắn có phải chỉ có hư danh hay không? Tùy người vậy. Dù sao chuyện cần làm trong hoàng thành này, chúng ta cũng đã làm xong rồi. Người muốn làm gì thì làm. Nam tử tuấn lãng cầm chén rượu, đặt bên môi, khẽ nhấp một ngụm. Ở chỗ của Ngọc Hưng Xanh trông rất nhiều hoa, trong đó bắt mắt nhất có lẽ phải kể tới hoa hải đường, sắc hoa kiều diễm, hương hoa thơm ngát. Nơi này vẫn u tĩnh, trang nhã như trước kia. So với bên ngoài, quả thực giống như hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Cả tòa lầu các đều bị những tấm màn trắng che kín. Bên trong truyền đến tiếng đàn, ưu nhã êm tai. Trong tiếng đàn mang theo huyền khí nhàn nhạt, khiến cho không khí trở nên rét lạnh. Ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết, giống như lông ngỗng tung bay đầy trời. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tiếng đàn lập tức dừng lại. Ninh Tiểu Xuyên định đẩy cửa đi vào, nhưng thấy tiếng đàn dừng lại, cho nên cánh tay cũng dừng lại trên không trung. Người cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Bên trong chuyển ra thanh âm ôn nhu của một nữ tử, thanh thoát, không linh, cũng dễ nghe như tiếng đàn vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta? Ta đã viết thư cho ngươi. Cũng đã nói cho ngươi biết rồi. Ngươi không còn thiếu nợ nữa. Hai chúng ta đã sòng phẳng. Ngươi cần gì phải quay trở lại? Ninh Tiểu Xuyên nói, nội dung mà ta thấy lại không phải như vậy, mà là một bài thơ. Một bài thơ? Két. Ninh Tiểu Xuyên đẩy cửa đi vào, nói, hận quân bất tử sang lâu nguyệt, nam bắc tây đông, nam bắc tây đông, chính hữu tường tùy vô biệt ly, hận quân khắp tự sang lâu nguyệt, tàm mãn hàn quy, tàm mãn hàn quy, đái đắc đoàn viên thị kỷ thi. Ngọc Ngưng Xanh ngồi đằng sau bức rèm, mang một cái khăn che mặt, tĩnh như nữ nữ. Tĩnh như nữ nữ là cái quái gì nhỉ? Nhẹ nhàng thở dài, nói, làm sao người biết được? Ninh Tiểu Xuyên lấy phòng thư ra, nói, cho dù nước ở đằng sau bức thư đã khô, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là nó đã từng ghi lên đó. Ngón tay Ngọc Ngưng Xanh nhẹ nhàng vuốt lên dây đàn, khẽ cắn môi, không nói một lời nào. Toàn bộ gian phòng đều trở nên an tĩnh, cho dù là một cây kim rơi xuống đất, cũng có thể nghe được rõ ràng. Ta thấy ở bên ngoài có rất nhiều hoa hải đường, lần trước đến đây cũng không thấy chúng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết nên nói gì cho phải, đành tùy ý nói một câu. Ngọc Ngưng Xanh nói, là Ngọc Nhan đưa tới, nàng nói hoa ở hải đường trang viên rất đẹp, vẫn muốn mời ta đến hải đường trang viên chơi, nhưng ta sợ bị người khác hiểu lầm nên không đi. Vì vậy nàng mới đưa tới rất nhiều hoa hải đường. Bây giờ ta cũng rất thích mùi hương của hai hoa hải đường rồi. Lần này ta tới đây chỉ là đi ngang qua, thuận tiện ghé thăm người một chút. Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước đã. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, cũng không biết còn có thể nói chuyện gì, nên đành đứng dậy rời đi. Lúc Ninh Tiểu Xuyên sắp khép cửa lại, đột nhiên Ngọc Hưng Xanh đứng dậy, đôi mắt đẹp hàn tình nhìn hắn, nói, Ninh Tiểu Xuyên. Ồ. Cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Không có gì. Ngọc Hưng Xanh mím môi, sau đó lại thấp giọng nói, thân phận của chúng ta cách biệt một trời một vực, không thể ở cùng nhau. Ngươi về sau không cần trở lại Quan Ngọc lâu nữa đâu. Ninh Tiểu Xuyên dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, có một việc ta muốn nói cho người biết. Ta đã quyết định điều tra lại vụ án 10 năm trước. Nếu như có thể chứng minh năm đó cha ngươi không bán đứng triều đình, như vậy thì tội trên người của ngươi cũng sẽ được giải trừ. Đến lúc đó ta sẽ quay lại chuộc thân cho ngươi. Hãy tin ta, lời hứa hẹn của Ninh Tiểu Xuyên này là sự thật, còn thật hơn cả vàng. Ninh Tiểu Xuyên đóng cửa lại, cũng mặc kệ biểu lộ của Ngọc Hưng Xanh lúc này, liền định rời đi. Đột nhiên bước chân của Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, hàng lông mày chợt nhíu chặt, lập tức vận khởi Vân Hà Quy Nguyên khí. Ầm! Một cái hắc ảnh to lớn từ trên trời lao xuống, một quyền đánh ra, nắm quyền giống như kim cương thần quyền, đánh lên Vân Hà Quy Nguyên khí, khiến cho Vân Hà Quy Nguyên khí lóp xuống, gần như đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên. Vân Hà Quy Nguyên khí tạo thành một vòng xoáy gợn sóng, mang theo lực lượng phản kích càng cường đại hơn, chấn ngược trở lại. Trong miệng thân thể mập mạp kia khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, thân thể bị phản chấn trở lại. Nhưng tu vi của hắn cũng không tầm thường, ở giữa không trung cường hành ổn định thân thể, vững vàng hạ xuống đất. Phành, cánh cửa bị gió thổi tung, Ngọc Ngưng Xanh hóa thành một đạo bóng trắng hiểu điệu, từ bên trong bay ra, dáng người vô cùng tuyệt mỹ, mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt xuất hiện. Nhìn chằm chằm vào hắc ảnh đứng trong vườn hoa, nói, ngươi dám xông vào Quan Ngọc lâu? Ninh Tiểu Xuyên thu lại Vân Hà Quy Nguyên khí, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đạo hắc ảnh trước mặt. Ha ha ha ha, hôm nay xem như ta đã đồng thời gặp được hoàng thành đệ nhất mỹ nhân và hoàng thành đệ nhất thiên tài rồi, hành ngộ, hành ngộ. Thân thể mập mạp của hắc y nhân vừa dứt lời liền quay người bỏ chạy. Dù sao cũng đã đến rồi, vốn đi cũng không dễ đâu. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh đồng thời đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải na di, tốc độ nhanh đến cực điểm, hóa thành một đạo cầu vồng 7 màu, đuổi tới sau lưng hắc y nhân, điểm ra một chỉ. Nhanh vậy sao? Hắc y nhân mập mạp sợ hãi kêu lên một tiếng, lấy ra một kiện huyền khí hình dáng như ngọc bài từ trong ngực, ném về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngọc bài lập tức bành trướng gấp mấy chục lần, biến thành một cái cửa lớn, phát ra từng tia huyền khí, tập trung thành một cái đồ án như mai rùa. Ngọc Mai và Hắc Y Nhân mập mạp đồng thời bị đánh bay ra ngoài, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa là gục ngã tại chỗ. Mặc dù thân thể của hắn mập mạp, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi chân vừa điểm một cái, thân thể lại bảo trì cân bằng, miệng chửi một câu: "Còn bà nó sao lại mạnh quá vậy?" Tu vi võ đạo của Ngọc Ngưng Xanh cũng cực cao, hóa thành một đạo bóng trắng ngăn cản trước mặt nam tử mập mạp, trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền kiếm băng tuyết, đâm về phía nam tử trước mặt một kiếm. Đinh! Trong bóng tối lại có một hắc y nhân khác bay ra, bắn ra một chỉ, đánh nát huyền kiếm băng tuyết của Ngọc Ngưng Xanh, biến thành từng khối băng tinh. Đi! Hai hắc y nhân đồng thời hóa thành một đạo sương mù màu đen, dùng tốc độ cực nhanh bay ra khỏi tường vây của Quang Ngọc Lâu, biến mất trong màn đêm. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh liếc nhìn nhau một cái, sau đó lại tiếp tục đuổi theo, nhảy qua tường vây, lần theo đạo sương mù màu đen đã biến mất trong màn đêm.